Tần Đường ngâm nhẹ ra tiếng, dùng sức ôm lấy thân thể nóng bỏng mướt mát mồ hôi của anh. Tưởng Xuyên nâng người cô lên, lột xuống cái váy vướng víu kia ra. Bên trong cô không mặc nội y, thân thể trắng nõn, mềm mại, kiều diễm, khiến anh nhìn thôi cũng đỏ mắt. Kéo xuống cái quần nhỏ là vật che chắn cuối cùng. Góc truyện audio.com của cô ra, cả thân thể cô cuối cùng cũng lộ rõ. Mặt Tần Đường đỏ ửng, hai chân khép lại, không nhịn được mà hơi co lại, tay cũng không biết để đi đâu. Tưởng Xuyên kéo hai tay cô quá đỉnh đầu, cúi đầu chậm rãi hôn từ lỗ tai cô đi xuống. Hôn đến đâu liền để lại một loạt ấn ký đến đó, đến trước ngực cô liền phân chia miệng và tay mỗi thứ một bên. Bàn tay còn lại lướt xuống phía dưới khẽ tìm kiếm, bị bàn tay thô ráp xoa nắn, Tần Đường rên nhẹ một tiếng, ở dưới thân anh run rẩy. Tần Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm vị trí kia, ngón tay tiến sâu vào rồi lặp lại động tác. Tần Đường nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, đồng thời tay anh ở bên dưới cũng càng thêm dùng sức. A, đầu óc cô trở nên trống rỗng, không ngừng ở dưới thân anh run rẩy. Anh cúi người, hung hăng mút vị trí kia thẳng cho đến khi cả người cô mềm nhũn như một vũng nước, anh mới nhòm dậy, kề trán vào trán cô, gân xanh trên trán giật giật, giọng nói nặng nề. Lần này là tự em tìm đến cửa nhé. Tiếng nói vừa dứt, vật thể to lớn kia liền dứt khoát, không một chút do dự tiến thẳng vào. Đầu ngón tay cô bấm chặt vào lưng anh, đau đến không thốt thành lời. Tưởng Xuyên hơi dừng lại cúi người hôn cô. Rất đau sao? Đau, mắt cô phiếm nước mãi không dám nhúc nhích, chỉ không ngừng hít khí lạnh. Anh hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, cố nhịn không cử động. Lại mềm hơn một chút rồi. Hả? Tưởng Xuyên không đáp lại, hơi giật mình, nhìn chăm chú vẻ mặt của cô. Tần Đường ôm cổ anh, đáy mắt hơi nước mờ mịt, lông mi khẽ run, sắc mặt ửng hồng. Cô không cần nói, cũng không cần lên tiếng, mà anh chỉ cần nhìn cô thôi, cũng đã không kiềm chế được rồi. Tưởng Xuyên cúi người, bên tai cô lúc này tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của anh. Không hỏi quá khứ, cũng không nghĩ đến tương lai. Cứ như vậy mà sống mơ mơ màng màng, say mê không tỉnh. Tưởng Xuyên lăn qua lộn lại thân thể càng ngày càng mềm nhũn của cô, nuốt hết trong miệng những tiếng rên vụn vặt của cô. Một lúc lâu sau, anh mới rút ra, đưa tay tìm áo mưa. Tần Đường đè tay anh lại, không cần, anh hơi dừng lại, lần trước là khi nào, mới hết hai hôm trước, Tưởng Xuyên nghe xong nhanh chóng ném đồ vật trong tay xuống, một lần nữa đè lên người cô. Trong nháy mắt được giải phóng, anh cảm thấy anh thực sự có thể chết trên người cô. Bóng đêm say nồng, sóng êm gió cũng đã lặng, Tưởng Xuyên ôm lấy cô từ phía sau, cất giọng trầm thấp khàn khàn kề sát tai cô gọi tên cô. Tần Đường, lông mi Tần Đường giật giật ý thức từ từ trở lại. Anh nói, đừng hối hận, cô muốn xoay người lại ôm anh, lại phát hiện không được cho nên chỉ có thể quay đầu cố gắng nhìn mặt anh. Không hối hận, Tưởng Xuyên, bây giờ anh là của em. Ừ, anh bật cười, anh xoay người cô lại để cô đối mặt mình, Tần Đường ôm lấy cổ anh. Em nói, mạng của anh, là của em. Cách chương.